Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng anh ấy lại có một linh cảm. Có lẽ vụ án này thực sự có thể tìm được đột phá từ Lâm Linh. Cảm giác này xuất phát từ trực giác của anh ấy. Trong hơn 10 năm sự nghiệp điều tra hình sự, trực giác này đã giúp anh ấy rất nhiều lần vào những thời điểm quan trọng. Anh nghĩ, dù sao tạm thời mình cũng không còn cách nào khác tốt hơn. Không bằng đánh cược một lần. Ngay cả khi thua, anh ấy cũng chỉ bị mọi người chế giễu một chút mà thôi. La Chiêu mặt dày, không sợ người khác cười. Sau hơn 10 phút, Lâm Linh khép cuốn sổ tay, nhẹ nhàng gật đầu. Tôi đã xem qua sơ bộ. Hiểu rồi, bước đầu tiên là sử dụng bộ lọc hình ảnh để khử nhiễu. Tìm ra vân tay và đường vân, đồng thời giữ lại thông tin đặc điểm vân tay. Người ở chỗ này đều biết, vân là phần lồi của vân tay, đường vân là phần lõm của vân tay. Hai loại đường này đan xen trong hình ảnh vân tay, giống như hình ảnh kết cấu. La Chiêu lập tức đáp lại lời của Lâm Linh. Đúng vậy, cô xem vân tay này. Do lực ấn nên khoảng cách giữa các vân tay rộng ra. Có biến dạng, còn có cả chỗ này nữa. Tất cả những điều này đều cần được xử lý, làm cho cả vân và đường vân đều hiện ra. Biến dạng cần được khôi phục lại. Chàng trai trẻ là nhân viên giám định dấu vết ở bên cạnh nghe một lúc, không nhịn được chỉ vào phần mép vân tay trên màn hình nói. Cô xem ở đây, do vấn đề lực ấn, nó khá mờ, cũng cần phải xử lý. La Chiêu và nhân viên giám định dấu vết lần lượt đưa ra những điểm cần xử lý. Lâm Linh liên tục gật đầu, đợi đến khi hai người họ không nói gì nữa, cô mới nói, tôi hiểu rồi. Sau khi làm xong những điều này, thì nhị phân hóa hình ảnh đã được xử lý bằng bộ lọc. Nghĩa là chuyển đổi hình ảnh thang độ xám thành hình ảnh chỉ có hai màu đen trắng. Màu đen đại diện cho vân, màu trắng đại diện cho đường vân. Đúng không? Nhân viên giám định dấu vết giơ ngón tay cái về phía cô. Anh ta nghĩ, ngay cả khi cô gái nhỏ này không thể thực sự chỉnh sửa được hình ảnh dấu vân tay, thì khả năng học hỏi của cô cũng đã đủ mạnh mẽ. Rốt cuộc, cô chỉ xem ghi chú trong hơn 10 phút, đã hiểu được nhiều điều như vậy. Không thể không phục, thái độ của anh ta cũng trở nên mềm mỏng hơn. Hòa Nhã nói với Lâm Linh, đúng vậy, sau khi hoàn thành bước này, cô lại chỉnh hình ảnh trở nên rõ nét một chút. Lâm Linh hiểu rõ, giả vờ như đây là lần đầu tiên cô biết. Nói, à, tôi vừa xem, là phải xử lý lại hình ảnh đã được nhị phân hóa. Ở bước trước, biến nó thành hình ảnh đường chỉ có một pixel, thuận tiện đánh dấu các điểm đặc trưng, để tiến hành so sánh ở bước tiếp theo. Nhị phân hóa là quá trình chuyển đổi một hình ảnh từ ảnh màu sang ảnh đen trắng. Trong đó mỗi pixel chỉ có thể có giá trị 0 hoặc 1. Quá trình này thường được sử dụng trong xử lý ảnh để giảm kích thước dữ liệu và tăng tốc độ xử lý. Cách chương.